Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1346. Chương 1346. Đào tẩu. Hỗn trướng, người đâu? Mạc Uyên vừa đến trận, nhìn thấy đám người này từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Quả thực chính là một đám phế vật a. Cái kia bị Bạch Vũ Triết mở ra trận pháp lỗ hồng, hiện tại đã nhanh muốn hoàn toàn khép kín. Bất quá y nguyên còn có thể nhìn ra được. Mạc Uyên cũng không phải đồ đần, chỉ là phát tiết đồng dạng quát hỏi một câu. Sau đó cũng không có bất kỳ do dự, lập tức khởi động trận pháp, để trận pháp tự động tại phụ cận mở ra một đạo lỗ hồng. Sau đó cũng không đợi đám người này trả lời, ngay lập tức đuổi tới. Hắn biết hỏi cái này một số người Bạch Vũ Triết chạy trốn nơi đâu căn bản chính là đang lãng phí thời gian, hiện tại chỉ có thể là chính mình đuổi theo ra đi. Nhìn có thể hay không phát hiện Bạch Vũ Triết rời đi thời điểm lưu lại kia một tia năng lượng ba động. 2 phút nhiều một chút thời gian, năng lượng ba động cơ hồ đã biến mất, đổi thành đồng dạng cao thủ, khẳng định là tìm không thấy. Nhưng là Mạc Uyên đối với phương diện này đặc biệt mẫn cảm. Hắn y nguyên vẫn là phát hiện kia một tia sắp hoàn toàn biến mất năng lượng ba động. Sau đó không chút do dự đuổi theo. Nhưng là không đợi hắn đuổi theo ra quá xa, phía trước liền xuất hiện một mảng lớn màu vàng khói đặc, cơ hồ đem hắn tầm mắt tất cả đều chặn lại. Mạc Uyên dừng bước, trên mặt cái kia có thể kẹp con ruồi chết nếp nhăn một trận xê dịch, tăng thêm kia một mặt máu tươi, nhìn qua dị thường khủng bố. Hắn lúc này cũng cảm nhận được Cửu Thiên Hách khoảng thời gian này loại kia có một cỗ tà hỏa tại trong lồng ngực cháy hừng hực, nhưng lại không chỗ phát tiết cảm giác. Hắn biết, coi như lại đuổi tiếp, cũng cơ bản đã đuổi không kịp Bạch Vũ Triết. Không có cách nào, bây giờ Ma Thần Cung căn bản cũng không có lưu lại bao nhiêu lực lượng. Tại không biết Bạch Vũ Triết đi phương hướng nào tình huống phía dưới, căn bản cũng không có khả năng truy đến. Lại nói, Bạch Vũ Triết còn có ẩn thân trận bàn. Loại này trận bàn chỗ thần kỳ hắn cũng coi là được chứng kiến. Trước đó liền đã hoài nghi có người tiến vào truyền thừa các, nhưng là chỉ bằng kia ố vàng trang giấy tựa hồ bị rút ra một điểm. Mạc Uyên xác thực cũng vô pháp xác định cái gì, bởi vì tờ giấy kia gần đây chính hắn cũng nhìn qua, cho nên không nhớ rõ. Bây giờ nghĩ lại, kia tất nhiên là Bạch Vũ Triết gây nên. Đó chính là nói mình cùng Bạch Vũ Triết trong truyền thừa các ít nhất đã từng có một lần đối mặt. Hắn nhưng không có nửa điểm phát hiện. Nói cách khác, Bạch Vũ Triết tại thoát ly Mạc Uyên ánh mắt sau đó, chỉ cần mở ra ẩn thân trận bàn, tại một góc nào đó trốn lên mấy ngày, Mạc Uyên cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá, Mạc Uyên cũng đồng dạng chưa từ bỏ ý định, lập tức liền lấy ra thông tin trận bàn, bắt đầu liên hệ Cửu Thiên Hách. Cửu Thiên Hách rời đi mới một ngày thời gian, hắn dẫn người ra ngoài là muốn đi tìm kiếm Bạch Vũ Triết, mà lại đại khái sẽ ở nơi nào đi tìm, Mạc Uyên cũng là biết đến, chính là đi những cái kia đặc biệt vắng vẻ chi địa. Hiện tại Bạch Vũ Triết mặc dù từ đáy mắt của mình dưới biến mất, nhưng Mạc Uyên tự nhiên cần đem tin tức này nói cho Cửu Thiên Hách. Trước mắt tiến hành lục soát, kỳ thật không chỉ là bọn hắn Ma Thần Cung, còn có cái khác đại tông môn, cũng là phái ra tông môn của mình có thể chỉ có mấy người cao thủ ra phối hợp Ma Thần Cung. Nhưng là, tà giáo võ giả bên này các đại tông môn còn thừa lại lực lượng kỳ thật còn xa không bằng Ma Thần Cung nhiều đây. Dù sao bọn hắn tại tự thân nội tình liền không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Cái gì? Bạch Vũ Triết lại dám xâm nhập chúng ta Ma Thần Cung, còn tạo thành khổng lồ như thế phá hư. Làm Cửu Thiên Hách nghe được Mạc Uyên nói tới sau đó, cả người đều ngây người, lập tức tức sùi bọt mép. Quả thực chính là muốn bạo tạc.